Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, cơ trí Bỉ Bỉ Đông. Được rồi, ta đánh giá thấp các ngươi, không nghĩ tới lại đoán được. Điện hạ, có muốn hay không đưa cái này người trong thôn, đem ngựa xe loại hình đều chuẩn bị xong sau khi. Hàng Long Đấu La đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt, nhỏ giọng địa mở miệng. Trong thôn này người biết bọn họ võ hồn điện bắt đường hảo chuyện tình. Thiên Tầm Tật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, chúng ta võ hồn điện là hồn sư thánh địa, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Câu nói như thế này sau đó đừng vội nhắc lại. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra những người này như vậy lòng dạ độc ác. Bởi vì bắt một người muốn tiêu diệt một thôn, thật sự là đáng sợ. Là, Hàng Long Đấu La gật gật đầu. Hắn không hiểu nổi Thiên Tầm Tật làm sao cũng như thế địa do dự thiếu quyết đoán đi lên. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Ngược lại hắn lời đã nói rồi, sau đó xảy ra vấn đề gì cũng không tới phiên hắn đến bận tâm. Đúng rồi, bé gái kia, đo lường đi ra nếu là có thể tu luyện hồn lực, liền đem hắn mang tới các ngươi phân điện đi tu hành đi. Không được cho cái vương quốc tử tước cái gì đi. Ta nói, lên xe ngựa trước, Thiên Tầm Tật nhớ tới một chuyện, tiện thể đối với dẫn đường võ hồn điện chấp sự nói rồi nói. Thay hắn loại này, đại nhân vật, làm việc chuyện. Cho dù là một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, cũng là muốn trọng thường. Cái kia võ hồn điện chấp sự gật gật đầu, đem chuyện này ghi vào trong lòng. Thiên Tầm Tật đem Đường Tam mang theo, đơn độc ngồi ở một trên xe ngựa. Hắn vừa nhưng là dùng chính mình nắm giữ ảo thuật, ý đồ dình Đường Tam nội tâm. Như thế nào đi nữa nói Đường Tam trong tay cũng không có thiếu gì đó đối với Thiên Tầm Tật tới nói. Đều cũng có chút tác dụng, có thể nâng lên Thiên Tầm Tật thực lực, nhưng lấy được nhưng là trống rỗng. Chẳng lẽ nói, xuyên qua tới cái kia Đường Tam còn đang trong giấc ngủ say. Thiên Tầm Tật trong lòng không khỏi có như vậy một ý nghĩ. Đường Tam đích thật là từ sinh ra đều bám thân ở Đường Hạo con lớn nhất trên. Có điều bởi vì hồn lực thật sự là tiêu hao nhiều lắm, phía trước một quãng thời gian đều ở ngủ say, đối ngoại giới chuyện tình đều không có chi giác. Mặt sau không biết là bao nhiêu tuổi, 2 tuổi vẫn là lúc 3 tuổi mới hoàn toàn giác tỉnh bắt đầu tu luyện. Hay là có thể để cho Bỉ Bỉ Đông đến, mặc kệ hắn đến cùng có hay không ngủ say, cũng có thể đem ở trong đó tên kia cho bắt tới. Có thể nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng là dình Đường Tam ký ức, biết rồi cái gì là xuyên qua. Nếu như Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ nhiều một điểm, kết hợp chính mình gần nhất khoảng thời gian này biến hóa, vạn nhất bắt hắn cho bắt tới, vậy thì bi kịch. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật là không thể đem Đường Tam giao cho Bỉ Bỉ Đông. Người này, Thiên Tầm Tật trong lòng có chút do dự. Đường Tam lúc nhỏ Đường Hạo lạnh lùng như vậy địa đối xử hắn, hắn vẫn là đem Đường Hạo xem là chính mình, cha đẻ, đối xử. Hay là, đúng là có thể trước tiên đem hắn giữ lại, nhìn tương lai một quãng thời gian biến hóa, ngược lại vài tuổi thời điểm hắn có thể làm chuyện gì. Thiên Tầm Tật ở trong xe ngựa cân nhắc này một ít chuyện. Ở phía sau một chiếc xe ngựa trên, Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long đúng là ở tại đồng thời. Vừa bắt đầu, hai người đều là lạnh lùng đối xử đối phương, không nói lời nào. Liễu Nhị Long đúng là không có cảm giác gì, cho rằng Thiên Tầm Tật nhất định là thiện tâm, quá độ, nghĩ làm sao đem chuyện này bằng thấp đánh đổi giải quyết. Nếu không làm sao đem Đường Tam cái kia kẻ thù con trai lưu lại chính mình bảo vệ. Nàng không khỏi nghĩ thầm, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là chính là một người tốt, đây đúng là khiến người ta càng ngày càng hỉ, nha không, càng ngày càng kính nể rồi đó. Bỉ Bỉ Đông nghĩ tới đồ vật là hơn rồi. Nàng cũng không nhận ra Thiên Tầm Tật tên kia có thể đổi tính tử. trước đây theo nàng cùng nhau thời điểm, không lúc không khác không nghĩ tới đùa giỡn nàng, nhưng bây giờ lại vì một tiểu đứa trẻ lạnh nhạt nàng. Nàng ngược lại có chút không quen rồi. Phi phi phi, đây không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ đến trước một chuyện, chính là nàng lần thứ nhất đi Hy Linh Vương thành tra tốt thời điểm, bị Thiên Tầm Tật cho lừa gạt đến, sau đó hỏi dò đến Thiên Tầm Tật tại sao thành lập này cái gì hợp tu hội. Có phải là vì nàng đệ nhị võ hồn, đặc biệt là đề cập đến A Ngân thời điểm, Thiên Tầm Tật trên mặt vẻ mặt biến hóa, là làm cho nàng trực tiếp đem Thiên Tầm Tật đạp xuống giường. Cho nên nói Bỉ Bỉ Đông ký ức chưa phai. Hơn nữa hiện tại Thiên Tầm Tật đối với Đường Tam cái kia nhãi con thật giống cảm giác thấy hơi không đúng lắm, lưu ý địa quá mức. Không biết, đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi một độ khả thi. Thiên Tầm Tật trước đối với A Ngân nhưng là cực kỳ để bụng. Phải biết, mặc dù nói 10 vạn năm hồn thú quý trọng, nhưng là vì thế cùng vừa lên Tam Tông trở mặt, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là lúc đó Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông quan hệ còn rất tốt. Huy, lại đây, Bỉ Bỉ Đông càng muốn cảm thấy càng là có thể. Nàng quay về ngồi ở bên cạnh Liễu Nhị Long vẫy vẫy tay. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng có chút đắc ý. Nàng cảm giác mình đúng là cơ trí đến một nhóm. Làm rõ tất cả, Liễu Nhị Long có chút không quá bình tĩnh địa mở miệng. Làm gì? Hiện tại nàng cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ chí ít đều là chiến tranh lạnh giai đoạn. Liễu Nhị Long khó chịu, Bỉ Bỉ Đông còn không phải có chút không quá thoải mái. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, Liễu Nhị Long như thế nào đi nữa hòa giải nàng cũng đồng thời kháng chiến quá. Dù sao cũng hơn ngoài hắn ra phong hào đấu la đáng tin cậy. Huống chi chuyện này khả năng vẫn cùng Liễu Nhị Long có quan hệ. Cho nên nói Bỉ Bỉ Đông nhịn một hồi, nói, ta có một cái rất là việc trọng yếu cùng ngươi nói. Với ngươi cũng có quan hệ rất lớn, có muốn nghe hay không? Không nghe kéo đến, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trên mặt nghiêm túc dáng dấp, Liễu Nhị Long cũng thu rồi tính tình, hướng về Bỉ Bỉ Đông bên kia hơi di chuyển, đem lỗ tai đưa tới. Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng mà đem trong lòng mình suy đoán cùng Nhị Long nói rồi nói. Liễu Nhị Long sau khi nghe, một mặt mà kinh ngạc, khó có thể tin nói. Không, không thể nào, Bỉ Bỉ Đông suy đoán thật sự là làm cho nàng quá mức khó có thể tin. Không phải tên kia làm sao như vậy lưu ý. Hừ hừ, có phải là chờ trở về sau khi tìm một cơ hội kiểm tra một hồi không được sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng hừ lạnh nói, oán giận lên Thiên Tầm Tật rồi, cái này tên không có lương tâm, làm sao như thế vẫn không khiến người ta bớt lo a? Đến cùng ở bên ngoài còn có bao nhiêu sự tình gạt nàng? Thiên Tầm Tật tự nhiên là không biết trong nhà này hai cái trong lòng đang loạn tưởng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không tiện quyết định làm thế nào. Có điều rất nhanh sẽ đối với Đường Tam không có gì hứng thú. Cho nên nói, rất nhanh sẽ chạy tới Bỉ Bỉ Đông trong xe ngựa đi. An ổn địa trở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Thiên Tầm Tật làm hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, giải quyết một người, lại được đến 6 khối hy hữu hồn cốt, ngọn xứng. Chuyện thứ hai, loại một viên hạt giống. Thiên Tầm Tật đem A Ngân lưu lại sinh mệnh hạt giống loại ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lực lượng, nàng nên tăng số trưởng thành. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng chuẩn bị xoay sở đủ một ít dược thảo, cho nàng luyện chế mấy viên có thể xúc tiến sinh trưởng đan dược. Làm xong những chuyện này sau khi, Thiên Tầm Tật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn mỹ thu công. Đón lấy hắn cần phải làm là đem mình hai chân trên thiên sứ hồn cốt lấy xuống. Sau đó đem Đường Hạo vợ để lại cho hắn, ái tâm, hồn cốt dùng. A Ngân đùi phải thêm vào từ Đường Hạo trong tay lấy được một chân trái. Hoàn mỹ, ở lấy hồn cốt trước, thiên tầm tật hay là muốn chuẩn bị một điểm thuốc tê? Có điều vào lúc này, Thiên Nhận Tuyết Tiểu Bảo Bảo nói với hắn Bỉ Bỉ Đông có chuyện tìm hắn. Cho nên nói hắn liền đi rồi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm, thiên tầm tật lại phát hiện Liễu Nhị Long đã ở. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt, lần này hình như là bởi vì một loại nào đó sự tình, lại làm cho các nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Điều này làm cho thiên tầm tật thật sự là khó có thể lý giải được. Nữ nhân, liền này, vậy thì thành bạn tốt rồi hả? Hay là cái khác mở hậu cung người sẽ cảm thấy hậu cung càng an ổn càng tốt? Có thể thiên tầm tật cảm thấy, còn chưa phải muốn thái hòa mục, thỉnh thoảng nói nhao nhao miệng lưỡi những này hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Như vậy còn náo nhiệt một điểm, ho khan một cái khặc. Đông Nhi, Long Nhi, chuyện này, tìm vi phu đến vì chuyện gì? Thiên tầm tật đầu tiên là nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, lại nhìn một chút ôm Đường Tam Liễu Nhị Long, cười nói, Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười, nhưng đều không có nói chuyện. Không, tay trái Bỉ Bỉ Đông chỉ trên bàn một chén nước. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.